Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, đệ 1267 chương Si Ngốc. Nhưng Lý Tư Kỳ bởi vì thông minh, đã sớm bị kinh thành khảo cổ một cái giáo thụ mang đi. Lý Chính Hạo vừa mới sinh ra. Thôn Quang Diệu đại đa số người bởi vì trong lòng ghen ghét, không mấy cái nhắc tới quá Lý Tư Kỳ sự tình, cho nên mới ở phía sau chờ đến Lý Tư Kỳ xuất hiện ở Ôn gia lúc sau làm Lâm gia cảnh giác điều tra ra. Cho nên ở nàng rời đi Ôn gia lúc sau, gả cho Bạch Kỳ Thạch, tìm lý do sát nàng, Ôn Như Ngọc thậm chí nghĩ. Lúc trước Bạch Kỳ Thạch bị thành phố S Trần Trầm Trung nữ nhi quấn lên thời điểm, có phải hay không cũng là Lâm gia người ân bài, làm nhân tạo thai nhà ảo giác, hộ loạn đem Lý Tư Kỳ giết chết. Ôn Như Ngọc vẫn luôn cho rằng nàng đã chết, cho nên tại đây biết được nàng tử vong tin tức cũng không có nhiều thống khổ. Bất quá, hiện tại sao? Ôn Như Ngọc khẽ cau mày. Nàng thật sự đã chết sao? Lý Tư Kỳ, hắn mẫu thân cũng có thể mở ra thiên thần kiếm, còn có cái kia nhẫn, nàng tất nhiên luyện tập trường sinh quyết. Nếu luyện tập trường sinh quyết, lại như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đã bị người giết chết? Nghe nói nàng là lọt vào đá giữa sông chết đi. Mấy ngày này mỗi khi nghĩ đến đây, Ôn Như Ngọc một lòng luôn là vô pháp bình định, bởi vì nếu là mẫu thân không chết, như vậy nàng ở nơi nào? Vì sao nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện? Đột nhiên Ôn Như Ngọc ngẩng đầu nhìn Hàn Tín. Chú Hàn, ta phụ thân năm đó là hỏa táng vẫn là thi thể nhập liệm. Hàn Tín không hiểu ra sao, hình như là thi thể nhập liệm mà ni ra tai nạn xe cộ. Tuy rằng đã chết, thi thể hư hao cũng không giống như nghiêm trọng. Chuyện này tuy rằng không phải hắn xử lý, thân là Ôn gia người cũng nghe tới rồi một ít. Ta nhớ rõ, phụ thân chết thời điểm là 22 năm trước. Ôn Như Ngọc đột nhiên đứng lên. Là cấp S nhà tù người, là khi nào bắt đầu xuất hiện? Những người này cũng không phải ngay từ đầu liền tồn tại trên thế giới này. Trước kia trước nay liền không có phương diện này ghi lại. Ngạch, 20 năm trước đi, Hàn Tín không biết hắn tại hoài nghi cái gì. Lại cũng không thể không nhắc nhở hắn. Nhưng là bọn họ nói, bọn họ từ sinh ra thời điểm liền mang theo loại năng lực này, trừ bỏ Nhã Nhã cùng cái kia thân sĩ. Tước chân thật tuổi không rõ, mặt khác đều ở 20 tuổi trở lên. Huống hồ dị năng loại đồ vật này, bản thân các gia tộc không ít người liền có. Bọn họ nói, chúng ta liền tin sao? Ôn Như Ngọc mị đôi mắt, vì sao trừ bỏ Lãnh Huyết Hàn cùng Phong Triều Ca ở ngoài, người khác sẽ như vậy nghe Nhã Nhã nói? Liền xà hạt nữ đều không có phản đối Nhã Nhã, hơn nữa gia nhập Tấn Thành, này rất kỳ quái, phía trước Ôn Như Ngọc không hướng phương diện này tưởng, hiện tại có loại này khả năng, Ôn Như Ngọc không thể không nghĩ như vậy. Quan trọng nhất chính là, Lãnh Huyết Hàn trong tay cao phỏng thiên thần kiếm, đó là hắn mẫu thân chủ trương chế tác. Nhưng Lãnh Huyết Hàn gần là bởi vì cao phỏng thiên thần kiếm cho nên mới như vậy cường đại. Hắn liền tính không có thiên thần kiếm, thân hình hắn giống nhau không vài người có thể đánh thắng được. Tấn Thành người vẫn luôn không có thân thủ đối Bạch Linh ra tay. Phàm là có một cái ra tới, Bạch Linh đám người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cướp đoạt thiên thần kiếm dữ dội dễ dàng. Chính là, sẽ không, nếu thật là nàng, tuyệt đối sẽ không chế tạo ra Tấn Thành những người đó. Những cái đó đều là cùng hung cực ác người. Ôn Như Ngọc theo sau thấp giọng nói, ta nhất định là si ngốc. Hàn Tín lại không hiểu ra sao, căn bản là không biết Ôn Như Ngọc lẩm bẩm lầu bầu nói những lời này đó rốt cuộc là có ý tứ gì. Cái kia nàng lại là ai? Chẳng lẽ những cái đó cái gọi là thần huyết có được cũng là bị người sáng tạo ra tới? Vui đùa cái gì vậy? Nhìn một cái bọn họ nhiều lợi hại, ai có cái này năng lực sáng tạo bọn họ? Hết chương.